mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, đệ 1376 chương sinh tử một đường. Đây là thực lực nghiền áp, ân, đại khái tựa như phía trước chính mình xử lý những cái đó tới kiếp sát chính mình tu sĩ giống nhau. Loại cảm giác này thật đúng là không dễ chịu a. Hiện tại trực tiếp trốn nói là khẳng định chạy không thoát. Chỉ có thể một lần nữa nghĩ cách, lại nói huyễn cơ kỳ thật là nghĩ tới có người tới phá hư chính mình đồ vật. Chỉ là cảm thấy này khả năng tính cũng không cao. Đầu tiên, cái này địa phương thật sự thực hẻo lánh. Hơn nữa cái này quốc gia chỉ là thực bình thường phàm nhân quốc gia. Những cái đó bình thường đạo môn, liền tính là bên trong có mấy cái kết đan kỳ tọa chấn. Cũng vô pháp khám phá cái này kết giới, cho nên hắn rất yên tâm đi và lại, liền tính là đối phương có thể phát hiện nơi này có kết giới dị thường. Cái này chính là tử cục, căn bản không có biện pháp phá giải, lại không nghĩ rằng, thật là có người phát hiện nơi này. Hơn nữa phá hư, huyễn cơ giờ phút này trên đầu sợi tóc phi dương lên. Trên người bào phục ở không trung phần phật tung bay. Sát khí giống như thực chất giống nhau quanh quẩn tại thân thể mặt ngoài. Ngươi, là ngươi phá hủy ta chuyện tốt. Vì cái gì, này đến tột cùng là vì cái gì? Tố Tân nói, ngươi đừng kích động. Ta nói ta thật không phải cố ý, ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ta thề, ta là thật không biết đây là ngươi bày ra. Nếu đã biết nói chính là thanh đao đặt tại ta trên cổ ta cũng không dám tới động a. Tiểu Thao cùng Linh Nhi nghe xong không khỏi chửi thầm nói. Tấm tác, nhân gia nếu là tin ngươi mới là lạ ân, mấu chốt là nàng rõ ràng chính là cố ý, vẫn là trăm phương ngàn kế muốn đem cái này trận cấp phá rớt đâu. Xem kia đôi mắt nhỏ muốn nhiều chân thành tha thiết có bao nhiêu chân thành tha thiết. Mấy tiểu chỉ cứ việc cảm thấy tại như vậy nguy cơ thời điểm đi chửi thầm chính mình lão đại. Đích xác có điểm quá mức, nhưng là, thật sự, nhìn tiểu Tố Tố kia vô tội biểu tình, thật sự thực thiếu đánh a. Huyễn cơ hiện tại mới lười đến quản cái này tiểu nữ tu biểu tình hay không thành khẩn chân thành. Tha thiết, là cố ý vẫn là vô tình, hắn hiện tại chỉ nghĩ giống tiêu diệt con kiến như vậy. Vấn chết đối phương. Bất quá, hắn trong lòng còn có một tia cố kỵ, đó chính là, nếu cái này là bị cho rằng phá hư, như vậy bên trong đồ vật có lẽ cũng không có bị thiên lôi hoàn toàn phá hủy. Nói không chừng ở đối phương nơi đó, kia chính là thuần tịnh linh thể sở ngưng tụ luyện hóa mà thành bảo bối. Là có thể trực tiếp đem tu luyện giả tự thân linh căn tăng lên tới một cái hoàn toàn mới trình độ. Rơi xuống ai trong tay đều sẽ tâm động, quan trọng nhất chính là, trải qua như vậy nhiều năm luyện hóa, khả năng đã đem mặt trên nguyên chủ nhân thiên đạo ấn ký tiêu ma không sai biệt lắm. Như vậy này thuần tịnh linh thể đó là vật vô chủ. Liên tính là những cái đó tự xưng là chính đạo người bắt được, cũng sẽ nhịn không được chiếm làm của riêng, cũng sẽ không xuất hiện vi phạm thiên đạo cùng hao tổn tạo hóa chi lực. Cho nên, nếu đối phương đem thứ này luyện hóa, như vậy hắn khả năng còn cần lại hao phí một chút thủ đoạn. Cũng chính là lại trải qua một hồi trăm năm luyện hóa, mới có thể được đến. Đối phương là cái tu luyện giả, nếu muốn bắt sống cầm đi luyện hóa cũng không phải một việc dễ dàng. Vạn nhất trên đường đã chết, kia linh thể liền sẽ tùy theo tiêu tán ở thiên địa chi gian. Đây mới là huyễn cơ lúc này chân chính sở cố kỵ đồ vật. Đem đồ vật giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Những lời này dừng ở Tố Tân trong tai ý tứ chính là. Giao không giao ra người tới ra đều sẽ không theo nàng khách khí. Đồ vật kia khẳng định chính là chính mình ở trong hầm nhặt được kia viên hạt châu. Cho nên, chính mình trong tay còn có một chút lợi thế. Liền ở Tố Tân chuẩn bị lấy ra cái này, lợi thế. Chuẩn bị cấp chính mình tranh thủ một chút thời gian, cho thấy chính mình là còn có một chút giá trị. Tiểu Thao đột nhiên nói, Tiểu Tố Tố chờ một chút, Tố Tân đem đang muốn vươn tới tay lại rụt trở về. một bên hỏi, tiểu thao, làm sao vậy? Bên kia, Tắc Như cũ dùng phi thường thành khẩn mà sợ hãi bộ dáng đối với đối phương nói. Thượng tiên bớt giận a, ngươi nói cái kia đồ vật, là có phải hay không chính là một cái giống cũng không trong suốt thủy tinh cầu. Đại khái có lớn như vậy, nàng lắp bắp mà miêu tả hạt châu bộ dáng. Huyễn cơ vừa nghe, phun hỏa đôi mắt chừng giống chuông đồng giống nhau. Không sai, căn cứ kia bổn tàn tịch ghi lại. Cuối cùng đem bẩm sinh thuần tịnh linh thể luyện thành lúc sau đó là dáng vẻ kia. Bất quá là không có tạp chất thủy tinh cầu, bên trong có tạp chất đã nói lên hỏa hậu còn chưa tới. Nhất định là bởi vì đối phương trước tiên phá hủy cái này trận pháp kết quả. Cùng chính mình trong tưởng tượng giống nhau như đúc, chính là chính mình muốn, đồ vật. Huyễn cơ tức khắc trở nên càng thêm kích động lên, Chiêu Tố Tân vươn tay. Không sai chính là cái kia, mau cho ta, chỉ cần ngươi đem đồ vật cho ta. Ta lấy ta đạo tâm thề, chuyện này như vậy bóc quá, người ta về sau vĩnh không thiếu nợ nhau. Ta Huyễn Cơ lại lần nữa thề với trời, về sau tuyệt không sẽ vì khó cùng ngươi. Đối với tu luyện giả mà nói, lấy chính mình đạo tâm thề đó là nhất trịnh trọng lời thề. Bất quá Tố Tân trung quy không phải cái loại này chịu quá hệ thống môn phái tu luyện người. Lời thề gì đó. Nàng trước kia không phải liền cho người khác chỉ thiên thề quá sao? Cuối cùng còn không phải, Tố Tân không khỏi lấy chính mình tiểu nhân chi tâm đi độ quân tử chi bụng. Bực này đại sự, liền tính là hắn sẽ không tự mình cùng chính mình động thủ. Cũng có rất nhiều biện pháp làm chính mình chết không có chỗ chôn. Nhất mấu chốt chính là... Dùng loại này thủ đoạn đi đoạt lấy người khác bẩm sinh thuần tịnh linh thể vốn dĩ liền không phải. Cái gì sáng rọi sự tình, nhìn đến đối phương bộ dáng lại là xuất thân danh môn. Một khi truyền ra đi, không chỉ có là cá nhân, còn sẽ làm toàn bộ môn phái đều hổ thẹn, nhân gia sẽ phóng nàng cái này cảm kích người tồn tại mới là lạ. Tố Tân cảm giác chính mình suốt ngày đánh nhạn rốt cuộc bị nhạn mổ mắt. Xem ra về sau hành sự còn muốn càng thêm cẩn thận mới là a. Không thể dựa vào nhất thời não nhiệt liền đi phía trước hướng. Vừa rồi nói chuyện thời điểm, Tiểu Thao đã đem chính mình đoán rằng truyền cho Tiểu Tố Tố. Tiểu Thao ý tứ là, tuy rằng Tiểu Tố Tố hiện tại trong tay có đối phương muốn lợi thế. Bất quá theo hắn mấy vạn năm lão quái vật sở tích lũy kinh nghiệm tới Semonser người này căn bản. Là không giống như là một cái muốn cùng ngươi đứng nói chuyện giảng đạo lý chủ. Đối phương nếu là muốn lấy lại chính mình đồ vật, hơn nữa thực lực như vậy mạnh mẽ, trực tiếp tiến lên đem ngươi cái này tiểu nữ tu chụp chết. Đem sở hữu chữ vật bảo bối đều lấy đi, lại chậm rãi lục soát bên trong đồ vật không phải được rồi sao? Chính là đối phương cũng không có làm như vậy, mà là đứng ở nơi đó, vô nghĩa. Không sai, ở cao thủ trong mắt, chân chính đã đứng ở đối địch mặt, như vậy sở hữu lời nói đều là vô nghĩa, nhất định là có cái gì nguyên nhân muốn kéo dài thời gian. Hoặc là đạt được mặt khác tin tức mới có thể nói này đó, vô nghĩa. Nếu không đều là trực tiếp đấu võ, Tiểu Thao đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cái này luyện hóa ra tới bẩm sinh thuần tịnh linh thể là có thể bị mặt khác tu sĩ trực tiếp chờ. Thành đan hoàn giống nhau cấp ăn, cho nên, đối phương kiêng kỵ thứ này có phải hay không còn ở Tiểu Tố Tố trên người? Là ở ô đựng đồ, vẫn là ở, trong thân thể, nếu là người trước, trực tiếp giết, đoạt quá bảo vật là được, nhưng nếu là người sau, vậy có chút phiền phức, hết chương.